Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến căn hộ nhỏ, Kỳ Yến ngưng thu dọn đồ đạc qua loa, rót cho mình một tách trà, ngồi trên sofa im lặng xem lại video trình diễn thời trang và quảng cáo trang điểm dạo gần đây. Dạo này anh bận rộn công việc, không có thời gian xem, nhưng giới thời trang thay đổi rất nhanh, anh vẫn phải cập nhật tin tức kịp thời. Không ai có thể mãi mãi đứng đầu xu hướng, nếu không học hỏi, chỉ có thể bị dòng chảy thời trang đào thải. Cứ thế học hỏi đến khi mặt trời lặn, anh mới đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, anh nhìn điện thoại, có 2 tin nhắn, cún con, em đã lên máy bay, 9 giờ sáng mai hạ cánh, cún con, cuối cùng cũng được gặp anh. Kỳ Yến ngưng trả lời, rồi tắt điện thoại, nhắm mắt lại, không hiểu sao, anh cảm thấy căn hộ nhỏ này có chút trống vắng. Có lẽ là do mới chuyển từ ký túc xá ồn ào của TND ra ngoài. Hoặc là, anh cong môi, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh dậy sớm, gọi taxi ra sân bay. Trời lại mưa dầm, hạt mưa rơi trên cửa kính xe, va vào nhau tạo ra tiếng leng keng. Hơi ồn ào, nhưng Kỳ Yến ngưng dường như không bị ảnh hưởng. Khóe miệng anh cong lên ý cười. Nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ xe. Đến sân bay, anh nhìn đồng hồ, mới 8 giờ rưỡi, anh đi về phía sảnh đón khách. Bước chân có vẻ chậm rãi, nhưng nhanh hơn bình thường một chút. Đến nơi, anh thấy Lăng Thương Châu đã đứng ở cửa sảnh đón khách. Mắt ánh lên vẻ dịu dàng mong chờ. Nhìn về phía Kỳ Yến ngưng, thấy Kỳ Yến ngưng, hắn lập tức tiến lên đón. Vạt áo khoác bay lên theo từng bước chân nhanh chóng, như hai đám mây. A ngưng, không đợi Kỳ Yến ngưng nói gì, hắn đã ôm chầm lấy anh, vẻ mặt đầy mệt mỏi, cảm giác ấm áp khô ráo như thể toàn bộ hơi ẩm của cơn mưa đều tan biến trong vòng tay đó. Khiến anh nheo mắt lại, cái ôm không kéo dài lâu. Lăng Thương Châu vùi đầu vào cổ Kỳ Yến ngưng hít sâu một hơi, rồi kiềm chế buông tay, trông có vẻ lịch sự, nhưng sau khi buông tay, mắt hắn vẫn dán chặt vào Kỳ Yến ngưng, ánh mắt đầy nóng bỏng. Đi thôi, Kỳ Yến ngưng mỉm cười nói. Lăng Thương Châu gật đầu, theo sát bước chân anh ra ngoài. Hành lý của anh đã được trợ lý Hứa mang đi, trợ lý Hứa đi gặp tài xế, đến sân bay đón họ. Bên ngoài, mưa phùn dày đặc. Lăng Thương Châu mở ô, rồi thấy Kỳ Yến ngưng cầm ô đứng im. Đôi mắt rực rỡ nhìn hắn với ánh nhìn kỳ lạ. Mắt Lăng Thương Châu sáng lên. Hắn tiến lên, ôm vai Kỳ Yến ngưng, che ô cho cả hai. Cơn mưa phùn bị chiếc ô lớn ngăn lại. Lăng Thương Châu cuối cùng cũng ôm được Kỳ Yến ngưng lạnh lẽo vào lòng. Chiếc ô như một kết giới nhỏ, ngăn cách hoàn toàn cơn mưa. Chỉ còn lại không khí nóng bỏng đặc quánh. Lăng Thương Châu che ô, cẩn thận đưa Kỳ Yến ngưng lên xe. Rồi từ phía bên kia lên xe, ngồi cạnh anh, hắn không nhịn được mà tiến sát Kỳ Yến ngưng, nắm lấy bàn tay lạnh như ngọc của anh, vu, ốt ve trong tay. Tấm chắn giữa ghế lái và ghế sau đã được trợ lý Hứa đóng lại rất đúng lúc. Chỉ còn hai người trong không gian chật hẹp của ghế sau. Lúc đầu, Kỳ Yến ngưng mặc kệ Lăng Thương Châu. Đến khi hắn áp tay Kỳ Yến ngưng lên mặt và hôn một cái, Kỳ Yến ngưng rút tay ra vỗ nhẹ vào mặt Lăng Thương Châu. Cười như không cười, em không thấy bẩn sao? À ngưng rất thơm, Lăng Thương Châu nắm lấy tay anh, vu, ốt ve trong tay. Nhiệt độ cơ thể hắn đã làm ấm tay Kỳ Yến ngưng, khiến tay anh càng thêm mềm mại như lụa. Cún con, Kỳ Yến ngưng chế giễu. Lăng Thương Châu không thấy xấu hổ mà còn thấy vinh dự. Em nói sai giờ hạ cánh rồi. Kỳ Yến ngưng nhớ ra, nhìn Lăng Thương Châu, em không muốn A ngưng phải chờ. Lăng Thương Châu nhìn thẳng vào Kỳ Yến ngưng, mỉm cười. Đáng lẽ là em phải chờ anh. Đáng lẽ là em phải chờ anh. Kỳ Yến ngưng tiến sát lại, mắt híp lại. Đáng lẽ là cái gì? Hay là Lăng Tổng còn giấu anh chuyện gì? Lăng Thương Châu nhìn vẻ mặt Kỳ Yến ngưng, quyết đoán lắc đầu, lắp bắp tiến tới, dùng mũi cọ cọ má Kỳ Yến ngưng. Em sai rồi, A Ngưng, em không nên lừa dối anh. Hắn nói lầm bầm, giọng trầm thấp, ngữ điệu mềm mại, hơi thở nóng rực phả vào mặt Kỳ Yến ngưng. Thấy Kỳ Yến ngưng không động đậy, hắn ôm eo Kỳ Yến ngưng, vùi đầu vào cổ anh. Kỳ Yến ngưng nhéo gáy hắn, nghe thấy tiếng rên khàn khàn. Mưa càng lúc càng lớn, tài xế đưa hai người thẳng đến giải trí Thần Tinh. Lăng Thương Châu kéo tay Kỳ Yến ngưng vào văn phòng tổng giám đốc. Lăng Thương Châu có cuộc họp, chỉ có thể miễn cưỡng chia tay Kỳ Yến ngưng. Trợ lý Hứa không cần tham dự cuộc họp này. Anh ta mang tài liệu về phòng làm việc đến văn phòng tổng tài. Kỳ tiên sinh, anh ta nói với giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp. Sau khi xem xét, chúng tôi đã chọn ra 3 địa điểm phù hợp. Anh ta lần lượt giới thiệu 3 địa điểm cho Kỳ Yến ngưng. Địa điểm thứ nhất là tòa nhà văn phòng trên đại lộ Lâm Phong. Giao thông ở đại lộ Lâm Phong rất thuận tiện, xung quanh cũng sầm uất. Người thuê trước đây là một phòng làm việc trang điểm, trang thiết bị khá đầy đủ, trang trí cũng ổn. Trợ lý Hứa cho Kỳ Yến ngưng xem hình ảnh của phòng làm việc. Trang trí ban đầu mang đến cảm giác đơn giản và sang trọng, không cần phải sửa chữa. Địa điểm thứ hai nằm ở tầng cao nhất của trung tâm mua sắm Tần Phong mới khai trương. Dưới địa điểm này là ga tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, lượng người lớn. Tầng cao nhất đi theo hướng cao cấp, các phòng khác đều được thuê cho các phòng làm việc làm móng hoặc tạo hình cao cấp. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn rồi loại bỏ địa điểm này khỏi danh sách. Ít nhất hiện tại, anh không có ý định làm ăn với khách lẻ, nên không cần địa điểm như vậy. Địa điểm thứ ba nằm trong khu nghệ thuật Sơ Hoa Lộ. Giao thông kém hơn hai địa điểm trước, nhưng môi trường rất tốt. Đây là một tòa nhà độc lập, phong cách hiện đại đơn giản. Trước đây là một phòng trưng bày nghệ thuật, nên có thể cần phải bố trí lại một số thiết bị. Trợ lý Hứa không mấy coi trọng địa điểm này, vì nó quá xa chỗ ở của Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng nhìn thoáng qua hình ảnh, đó là một tòa nhà 2 tầng đơn lập rộng 500 m². Mặt ngoài màu trắng nhám, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Kỳ Yến ngưng trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi, biệt thự của Lăng Tổng có phải ở đường Sơ Hoa không? Trợ lý Hứa do dự một thoáng, rồi gật đầu. Sau đó, anh thấy Kỳ Yến ngưng nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt phượng đơn lay động, mang theo một tia ái muội và suy tư. Trợ lý Hứa ho nhẹ một tiếng, rời mắt đi, cứ xem xét giữa địa điểm thứ nhất và thứ ba đi. Kỳ Yến ngưng thu hai tập tài liệu lại. Cảm ơn trợ lý Hứa. Cảm ơn trợ lý Hứa đã quan tâm. Không cần cảm ơn, Lăng Tổng trả lương cho chúng tôi mà. Trợ lý Hứa nói đùa. Kỳ Yến ngưng cũng khẽ cười. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, trợ lý Hứa thay cho anh một ly trà ấm, rồi đưa cho anh một chiếc iPad đã sạc đầy, một cây bút và một cuốn sổ tay. Đây là Lăng Tổng dặn chuẩn bị cho ngài. Trong này có những tài liệu ngài có thể cần. Nếu ngài có việc cần đi, có thể bảo tôi sẽ sắp xếp xe cho ngài. Nói xong, anh nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, mở iPad ra. Trong phần mềm video, toàn bộ tư liệu về các buổi trình diễn thời trang sắp tới đã được tải xuống. Yên lặng nằm đó, anh khẽ cười, tiếp tục xem video theo tiến độ trước đó. Giữa trưa, Lăng Thương Châu vẫn chưa họp xong. Kỳ Yến ngưng không làm phiền hắn, xuống nhà ăn của giải trí Thần Tinh ăn đơn giản một bữa, rồi quay lại văn phòng của Lăng Thương Châu. Đến chiều muộn, Lăng Thương Châu mới xong việc. Hắn nghe trợ lý nói Kỳ Yến ngưng vẫn ở trong văn phòng mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng. hắn vội vàng muốn đến bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Lăng Thương Châu bước vào văn phòng, rồi đột ngột dừng lại. Anh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Kỳ Yến Ngưng đang ngồi trên sofa trước cửa sổ kính lớn. Tư thế lười biếng, ánh hoàng hôn chiếu xuống, rát lên người anh một lớp ánh vàng ấm áp, khiến khuôn mặt không biểu cảm của anh trở nên dịu dàng hơn vài phần. Lăng Thương Châu như lạc vào giấc mơ. A Ngưng của hắn cứ thế ở trong địa bàn của hắn, như thể cả văn phòng đều nhuốm hương gỗ quen thuộc của anh. Điều này khiến Lăng Thương Châu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lòng ân ực hạch tràn đầy cảm xúc trào dâng, như có thứ gì đó muốn nhảy ra. Ngẩn người ra đó à? Kỳ Yến Ngưng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu lúc này mới hoàn hồn, hắn bước nhanh hơn, cuối cùng thậm chí chạy đến. Kỳ Yến Ngưng bị hắn xô ngã xuống sofa, iPad trong tay rơi xuống thảm, phát ra tiếng bịch trầm đục, nhưng cả hai đều không để ý đến chiếc iPad. Lăng Thương Châu ôm chặt Kỳ Yến Ngưng, hôn lên mặt anh liên tục, miệng hắn vội vã gọi tên Kỳ Yến Ngưng. A Ngưng, A Ngưng, A Ngưng, như một chú cún con nhìn thấy miếng thịt trước mắt mà không được ăn. Đến khi Kỳ Yến Ngưng hôn hắn, hắn mới như được cho phép hôn anh sâu hơn. Đây là một nụ hôn rất dài. Lăng Thương Châu như muốn trút hết nỗi nhớ nhung trong thời gian qua qua nụ hôn này. Hắn ôm chặt Kỳ Yến Ngưng, bao trùm hoàn toàn lấy anh, như một con rồng khổng lồ bảo vệ kho báu của mình, không cho phép ai mơ ước. Văn phòng dần dần bị không khí nóng bức lấp đầy. Trong lúc mơ màng, như nghe thấy tiếng cười khẽ rung túng. Tiếp theo là nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Khi hai người ra khỏi văn phòng, đã là nửa tiếng sau. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu có chút xấu hổ sờ mũi. Thật ra, nụ hôn không mất nhiều thời gian. Thứ tốn thời gian hơn là việc Lăng Thương Châu bình tĩnh lại cảm xúc kích động của mình. Lăng Thương Châu cứ ên gì không chịu rời khỏi người Kỳ Yến Ngưng. Cảm xúc vừa bình tĩnh lại bị khơi dậy khi hắn cọ cọ người vào người Kỳ Yến Ngưng. Đến khi Kỳ Yến Ngưng hết kiên nhẫn, đẩy hắn xuống thảm, hai người mới hoàn toàn bình tĩnh lại, có cơ hội ra khỏi văn phòng. Sau khi ăn tối, Lăng Thương Châu quyến luyến đưa Kỳ Yến Ngưng về nhà. A Ngưng nhìn Kỳ Yến Ngưng xuống xe, Lăng Thương Châu không nỡ, lại gọi một tiếng, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy đường đột, rồi nuốt trở lại, cuối cùng chỉ cười vẫy tay với anh. Ngủ ngon, ngủ ngon. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Anh đến gần cửa sổ xe, nhướng mày, nói đầy ẩn ý. Ban đầu tôi muốn mời Du Xuyên lên nhà uống trà. Vì sao lại là ban đầu? Mắt Lăng Thương Châu sáng lên, rồi lại tối sầm, nhưng vẫn mang theo chút mong đợi. Nhưng mắt Kỳ Yến Ngưng lấp lánh ý cười, mang theo chút trêu đùa và tinh nghịch. Du Xuyên à, chắc là muốn về nhà nghỉ ngơi sớm hơn nhỉ? Anh nhấn mạnh chữ chắc là. Sắc mặt Lăng Thương Châu lập tức sụp đổ. Trong khoảnh khắc, khóe mắt Lăng Thương Châu đỏ hoe. Hắn tiến sát cửa sổ xe, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt nóng bỏng và đáng thương, như một chú cún con ướt sũng, cầu xin được nhận nuôi. Còn Kỳ Yến Ngưng, người gây ra cơn mưa này, lại vô cùng tàn nhẫn. Anh tiến lại gần, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Lăng Thương Châu. Hôn chúc ngủ ngon, Du Xuyên. Kỳ Yến Ngưng cười nói, ngày mai đi xem địa điểm phòng làm việc nhé. Lăng Thương Châu vội vàng gật đầu, vậy ngày mai gặp. Nói xong, Kỳ Yến Ngưng không chút lưu luyến nào mà xoay người đi lên lầu, chỉ để lại Lăng Thương Châu đứng đó, mắt mong chờ nhìn theo bóng lưng anh biến mất. Rất lâu sau, hắn mới hoàn hồn, hắn hắng giọng, cố gắng loại bỏ chút khàn khàn trong giọng nói, rồi mới bảo tài xế lái xe. Chiếc xe đi qua từng cột đèn đường, ánh sáng trong xe lúc sáng lúc tối, Lăng Thương Châu tràn ngập ảo não. Hắn ủ rũ mở ghi chú, trịnh trọng viết xuống: không được lừa dối A Ngưng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nửa câu sau, không chỉ được đánh dấu đỏ, còn có 3 dấu chấm than. Đó là lời nhắc nhở thấm đẫm nước mắt sau khi đã phải trả giá đắt. Cách chương.